Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 653, giết ra đường máu. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Những quái vật này chỗ lấy ngừng công kích cũng không phải là bị tần xương khí thế chỗ chấn, mà chính là đầu kia tinh anh cấp quái vật mệnh làm chúng nó không nên nhúng tay nó cùng tần xương chiến đấu. Hiển nhiên, theo tinh anh cấp quái vật chết đi, mất đi chế ước, bọn họ lại dự định triển khai công kích. Hống, đen nhánh quái dị ở không có tinh anh cấp quái vật chết có bất kỳ. Ào ào ngửa mặt lên trời gào rú. Sau đó lại lần nữa theo bốn phương tám hướng phát động tiến công. Thối lui đến bên cạnh ta. Thiên cơ nhãn nhìn lấy khí thế hung hăng xông tới bầy quái vật. To lớn đồng tử biên giới thanh quang lưu truyền. Đang định phát động xạ tuyến. Bất quá tần xương thanh âm lại tại lúc này từ phía sau lưng nhàn nhạt vang lên. Thiên cơ nhãn nghe vậy, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Trực tiếp hướng tần xương phương hướng lui tới. Nhìn đến thiên cơ nhãn đi tới bên người. Tần xương ngang giơ lên nắm trong tay quan đao. Sau một khắc, một luồng kim sắc dị hỏa theo trên thân đao lan tràn mà ra. Quái vật không có để ý những thứ này. Giống zombie một dạng tiếp tục tới gần. Từ trên cao nhìn xuống, tần xương cùng thiên cơ nhãn hai cái liền giống bị một mảnh chậm rãi từ trung gian thu nhỏ hắc. Chiều bao vây lại, vạn hỏa phần quyết. Đúng lúc này, tần xương đem quấn quanh lấy kim sắc dị hỏa quan đao 316 độ vẽ một vòng. Nháy mắt sau đó, một đạo kim sắc vòng lửa hình cái vòng khuếch tán mà ra. Cấp tốc lướt qua cái kia bầy quái vật. Thực sự, một đầu quái vật bỗng nhiên tại chạy trên đường. Trên thân bỗng nhiên rơi xuống. Mà hắn theo quán tính tiếp tục chạy hướng tần xương cùng thiên cơ nhãn hạ thân, đồng thời bỗng nhiên luồn lên kim sắc hỏa diễm. Đầu kia quái vật trên thân nằm trên mặt đất. Nhưng nó phát giác chính mình còn lại đồng bạn cũng cùng nó một dạng. Chỉ còn lại có hạ thân tại chạy. Còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt ở giữa liền đưa nó bị một phân thành hai trên dưới thân thể đốt. Thành hư vô, liền một giọt máu đen không có để lại. Thiên cơ nhãn nhìn ngây người. Tại trong nháy mắt, chỉ thấy bốn phương tám hướng vọt tới quái vật đột nhiên một loạt lại một loạt phân vì làm hai nửa. Liên tiếp ngã xuống, sau đó bị kim sắc hỏa diễm đốt thành hư vô. Điều này không nghi ngờ chút nào là tần xương gây nên. Nhưng một chiêu này uy lực thực sự quá kinh người. Rất nhanh, gần 2/3 quái vật đều biến mất. Chỉ còn lại sau cùng 1/3 quái vật hung hãn, không sợ chết tiếp tục xông lại. Sát lục lĩnh vực, tần xương nội tâm không có không dao động. Sát lục lĩnh vực khuếch tán mà ra. Những quái vật kia xâm nhập vào lĩnh vực bên trong. Lập tức giống bước vào trên mặt đất bên trong. Chạy vội bước chân lập tức biến đến chậm lại. Một cỗ kinh khủng sát ý bao phủ lại tinh thần của bọn nó. Đúng lúc này, tần xương tay cầm quan đao theo thiên cơ nhãn bên người vút qua mà ra. Quái vật bản thân cũng không phải là tần xương đối thủ. Huống chi lâm vào sát lục lĩnh vực bên trong. Tốc độ giảm mạnh, thiên cơ nhãn nhìn lấy tần xương hóa thành một đạo mơ hồ bóng trắng. Xông lên đến quái vật bên người liền vung đao một chàm. Trong nháy mắt đem quái vật chém thành hai nửa. Tại máu tê còn không có phun lúc đi ra, tần xương đã chuyển đến mục tiêu kế tiếp. Giống như giết hại như phong bạo, tần xương tại trong bầy quái vật đại sát tứ phương. Không có có một đầu quái vật có thể đối với hắn phát động phản kích, thậm chí bị ép phòng ngự. Bởi vì còn không có giơ tay lên, bọn họ đã đứng đầu tách rời ngã xuống mặt đất. Nháy mắt, 1/3 quái vật đã lại biến mất 1/3. Lại nháy mắt, 1/5 quái vật chỉ còn lại có một nửa. Lại nháy mắt, cung điện giao nhau to như vậy trên đường phố. Chỉ còn lại có khắp nơi trên đất thây ngang khắp đồng cùng chân cụt tay đứt. Có chút sinh mệnh lực ương ngạnh hoặc là không có có chí mạng thương tổn quái vật còn tại trên. Mặt đất mấp máy môi. Thế nhưng là thương thế vẫn như cũ đang không ngừng thôn phệ lấy bọn chúng sinh mệnh lực. cho dù là danh phó kỳ thực quái vật, ánh mắt hồng quang cũng dần dần phai nhạt xuống. Đáng sợ nhất là, thân là đây hết thảy đao phủ. Tần xương trên thân cùng quan đao liền một vệt máu đều không có nhiễm phải. Đây là hắn tốc độ di chuyển cùng đao nhanh đều vượt xa huyết dịch bám vào lực nguyên nhân. Tần xương đứng tại đầy đất tàn khuyết trong thi thể. Thần sắc bình tĩnh, ánh mắt dường như không có không một tia cảm tình. Đi thôi, nghe được tần xương thanh âm. Thiên cơ nhãn lấy lại tinh thần. Đi theo tần xương bước chân, tiếp tục chạy tới phía đông. Bọn họ không có lựa chọn dọc theo đường đi tiến lên. Như thế quá chậm. Hai người nhảy lên trên cung điện, nhanh chân vượt qua một tòa tòa nhà cung điện cùng cung điện ở giữa mái nhà khe hở. Cấp tốc hướng phía đông phi đi, bởi vì thân ở chỗ cao, bọn họ rất mau nhìn đến một cái to lớn vô cùng cửa đồng. Tòa kia cửa đồng dù cho xa xa nhìn đến, cũng giống như núi cao. So với trước đó cửa đồng quả thực không thể so sánh nổi. Cứng rắn nói một chút mấy cái người ở giữa khác biệt lời nói. Chỉ có thể nói tòa kia nguy nga như núi cửa đồng hoàn toàn hiện ra màu trắng. Phối hợp nó cao lớn. Xem ra thần thánh vô cùng. Đương nhiên, đây chẳng qua là cảm quan phía trên cảm thụ. Tần xương cùng thiên cơ nhãn cùng nhau đi tới. Tòa này địa cung cũng không phải cái gì thần thánh địa phương. Ngược lại, đây là một chỗ không hơn không kém ma vực. Nơi này quái vật hung ác, quỷ dị. Liền xem như người mang tuyệt thế công pháp võ giả cũng rất lớn tỷ lệ sẽ biến mất ở chỗ này. Nhưng mà này còn chỉ là bọn hắn thấy qua một góc của băng sơn. Thì liền tần xương cùng thiên cơ nhãn cũng không biết tòa này địa cung đến cùng còn cất giấu dạng gì nguy hiểm. Bất quá loại chuyện này đối bọn hắn mà nói hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều. Bởi vì lại một cái nguy hiểm đã gần ngay trước mắt. Ngay tại tần xương cùng thiên cơ nhãn hai người sắp đến cửa đồng phụ cận lúc, bọn họ thấy được một đầu to lớn vô cùng quái thú. Đầu quái thú kia chính ghé vào cửa đồng trước đó, giống như núi nhỏ thân thể theo hô hấp một động một chút. Bầy kín toàn thân vảy giáp màu đen hiện ra như sắt thép lộng lẫy. Xem xét liền biết rõ lực phòng ngự của nó thế tất sẽ rất kinh người. Tần xương cùng thiên cơ nhãn vô cùng có chung nhận thức dừng bước. Đứng tại một tòa cung điện cao ngất trên sống lưng. Cái kia chính là đại boss sao? Tần xương trông về phía xa lấy đầu kia ghé vào màu trắng cửa đồng hạ cự thú. Hắn theo hệ thống nơi đó đã biết được đầu kia tinh anh cấp quái vật cũng không phải là boss. Như vậy đầu này nhìn từ đằng xa cũng đã có thể cảm nhận được nguy hiểm cự thú không hề nghi ngờ. Cũng là boss. Đầu kia quái vật rất cường đại. Thiên cơ nhãn có chút ngưng trọng nói ra. Có lẽ nó cũng là cuối cùng boss. Một khu vực như vậy giống như chỉ có nó một cái. Hiển nhiên cự thú là thủ hộ cửa đồng quái vật. Tần xương đối thiên cơ mắt lời nói ngược lại xem. Thường, mặc kệ có nguyên nhân gì. Hắn chạy tới nơi này. Thì tuyệt đối không có khả năng quay đầu trở về. Huống chi đầu kia cự thú còn không có cho hắn loại kia xa xa không có cách nào đối phó cảm giác. Ngươi có nắm chắc không? Thiên cơ nhãn hỏi. Đương nhiên, ta mới là trên đời này đáng sợ nhất quái vật. Tần xương cười khẽ một tiếng. Thiên cơ nhãn cùng hắn ký kết nô bộc khế ước. Tâm thần chung, nó biết tần xương không có nói sai. Giờ phút này thiên cơ nhãn có thể cảm nhận được tần xương có một cỗ cùng vô luận so tự tin. Trần chờ, hoảng sợ, kiêng kỵ, những thứ này không chỗ dùng chút nào tâm tình tựa hồ chưa bao giờ ở trên người hắn xuất hiện qua. Thiên cơ nhãn tự nhiên chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nó. Đi thôi, nói xong, tần xương dẫn đầu hướng cửa đồng cùng cự thú phương hướng vọt tới. Thiên cơ nhãn theo sát phía sau, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.